Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 33, đối với hắn thực không biết nói gì. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau, sau khi hừng đông, Thủy Liên Y đổi nữ trang, ở dưới chúng nha hoàn hầu hạ lóe sáng thu hoạch. Sở Mị Dạ nhìn đến Thủy Liên Y theo phòng ngủ đi ra, mặt hắn căng thẳng, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Nữ nhân này đêm qua không biết mỏi mệt kể chuyện cười cho hắn, làm cho trái tim bởi vì hàng năm chinh chiến mà tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh dần dần nảy sinh ra một chút ấm áp. Nữ nhân này thật sự rất đặc biệt, nàng không giống người khác e ngại hắn, nàng hội lấy lòng hắn, nhưng dùng lại ý nghĩ thông minh của nàng, mà không phải thân thể mà nữ nhân thường dùng. Tiểu Dạ, trải qua một đêm chung sống hòa bình, Thủy Liên Y phát hiện Sở Mị Dạ người nam nhân này không hề giống đại đa số nam nhân ti.ng. Trùng đầy não chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi, tính cách của hắn tuy rằng nàng đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng. Nhưng là nàng có thể nhìn ra được người nam nhân này thực bá đạo, hắn muốn lấy được gì đó tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên, hắn đến bây giờ còn không có đối với nàng dùng sức mạnh chứng minh nam nhân cổ đại này còn có chút tinh thần thân sĩ. Tiểu Y, chuẩn bị đi nơi nào? Ách, ta muốn quay về Túy Phương Viện. Thủy Liên Y thực lo lắng cho Tiểu Kinh. Sở Mị Dạ mày nhăn lại có chút mất hứng, Tiểu Y thực thích cái chỗ kia. Ngữ khí của hắn tại sao chua? Thủy Liên Y có chút bực bội. Đây không phải là địa phương Tiểu Dạ thích sao? Tiểu Dạ thích Tiểu Y tự nhiên cũng thích. Thủy Liên Y ngoài cười nhưng trong không cười. Sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất phải làm. Tự tôn của nam nhân A, hại người. Rất nặng A, Sở Mị Dạ đột nhiên lộ ra một tươi cười làm cho Thủy Liên Y đánh rùng mình. Tiểu Y, một khi đã như vậy, bổn vương đưa nàng trở về. Hắn thần mã ý tứ, vẻ mặt tươi cười, hai mắt phóng điện, không phải phát bệnh bị coi thường, chính là hại lừa gạt. Hắn là không phải có ý đồ bất lương. Thủy Liên Y nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Dạ, thì thật người ta không muốn quay về địa phương kia, chính là lo lắng an nguy của Tiểu Kinh. Chàng cũng biết ngày hôm qua Tiểu Kinh cùng ta thất lạc ở thời điểm ném tú cầu. Tiểu Y, không cần nghĩ quá nhiều, bổn vương chính là gần đây không đi uống rượu hoa cấm dục quá độ rồi. Nói xong xoay người hướng cửa phủ đi đến, bổn vương bồi Tiểu Y ngồi lên kiệu đi. Thủy Liên Y oán hận dậm chân, theo trong lỗ mũi phát ra một cái hừ. Rượu hoa cấm dục quá độ, nam nhân chết, tiệt nữ nhân gì đều chơi cũng không sợ ấy. Xem ra nữ nhân cổ đại thực không có bảo đảm a, nam nhân của chính mình càng ngày dạo thanh lâu ai nha. Vừa nghĩ tới ở trên người nữ nhân khác đã dùng qua này nọ cuối cùng còn muốn chỉnh đến thân thể của mình, chỉ là nghĩ khiến cho cả người nàng không thoải mái. Tiểu Y, như thế nào còn không mau lại đây? Chẳng lẽ nàng nghĩ đi theo cỗ kiệu đi về sao? Sở Mị Dạ ngồi vào cỗ kiệu, ở bên trong hô to. Đến đây, Thủy Liên Y nhấc lên cung trang váy dài, một đường chạy chậm đuổi theo. Sở Mị Dạ chết tiệt, nàng vừa mới thành lập ấn tượng tốt trong cảm nhận toàn bộ biến mất hầu như không còn rồi. Đến Túy Phượng Viện, Thủy Liên Y xuống cỗ kiệu cũng không để ý đến hắn, trực tiếp về tới lầu các của mình. Mà Sở Mị Dạ sau khi thấy nàng rời đi, khóe miệng tươi cười lập tức. Biến mất, làm cho Hương Di đến Nam Lâu gặp ta. Chấm, vứt một câu sau, cỗ kiệu bị trực tiếp nâng đến phía Nam Lầu các xa hoa kia. Hương Di nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Sở Mị Dạ, phù phù một tiếng quỳ xuống. Sở Vương, không biết cho đòi lão nô tiến đến có gì phân phó. Sở Mị Dạ mắt lạnh nhìn tú bà Túy Phượng Viện quỳ gối trước mặt. Ngày hôm qua Thủy Liên Y bị người dùng mê dược mê choáng váng, người cũng đã biết. A, lão nô không biết a, chính là Tiểu Kinh khóc sướt mướt chạy về nói Vương Phi không thấy, lão nô phái người đi Vương Phủ thông chi Vương gia. Nhưng là người phái đi nói Vương gia không ở Vương Phủ. Lão nô thật sự cái gì cũng không biết. Nhìn bộ dạng Hương Di, nghe nàng nói, Sở Mị Dạ trực giác nàng không có nói dối. Bất quá, nữ nhân dùng tiền tìm người hại Thủy Liên Y sẽ là ai chứ? Trong mắt của hắn hiện, lên một chút quang mang sắc bén, cách chương,